Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1821, không may thiên kim 89. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ôn thanh mông. Ninh chỉ sân hai người này. Cũng là nàng chơi tốt. Ôn thanh mông là nàng bạn học thời đại học. Hai người chơi vừa vặn rất tốt ngay từ đầu nàng cũng là đem đối phương xem như thành tâm bằng hữu. Nhưng ôn thanh mông thực sự là thật xinh đẹp, đi đến chỗ nào, người theo đuổi liền đến chỗ nào. Nàng đứng tại ôn thanh mông bên người, liền là một mảnh phụ trợ đối phương lá xanh. Tại đại học 3-4 năm bên trong, từng có vô số ôn thanh mông được người theo đuổi, tìm tới nàng chỗ này, muốn xin nhờ nàng, cho ôn thanh mông tặng đồ. Bên cạnh nghe ngóng ôn thanh mông yêu thích, những người kia, nhìn thấy chỉ có ôn thanh mông. Ánh mắt cho tới bây giờ đều không có tại nàng trên thân dừng lại qua một giây. Nàng là đáp ứng thật tốt, quay đầu liền cùng ôn thanh mông nói. Những nam sinh này nơi nào không tốt, đều là một chút nông cạn người. Đối nàng không phải thật tâm, ôn thanh mông thật đúng là tin. Đại học 3-4 năm, cứ việc có vô số người theo đuổi, lại một lần yêu đương đều không có nói qua. Hai người quan hệ tốt. Nàng còn biết, đến nay ôn thanh mông nụ hôn đầu tiên đều không có đưa ra ngoài. Đừng nói mối tình đầu, căn bản không có, lớn lên xinh đẹp thì thế nào, liền một cái muốn nàng nam nhân đều không. Bởi vì nàng nói những lời kia, hiện tại ôn thanh mông mỗi một lần đối mặt người theo đuổi, đều sẽ tìm kiếm nàng ý kiến. Nàng có khả năng có ý kiến gì? Đương nhiên là cùng đi gặp cái kia nam. Phân tích ra các loại đối phương không tốt, kỳ thật những người theo đuổi kia, từng cái đều là nhân trung long phượng, so với nàng gả Phạm Siêu thật tốt quá nhiều, lớn lên tốt, gia thế tốt, cách đối nhân xử thế cũng là tốt, có thể ôn thanh mông liền nghe nàng, cho rằng nàng là thật tâm, mà Ninh Chỉ Sân, là nàng đồng sự, coi như so với nàng nhỏ hơn một chút, là về sau vào công ty nương tựa theo ban đầu ngay từ đầu. Nàng trợ giúp qua đối phương mấy lần, hai người không quản là đi làm, còn là sau khi tan việc, quan hệ cũng không tệ. Xấu chính là ở chỗ, Ninh Chỉ Sân chuyên nghiệp năng lực quá mạnh, vào công ty cũng liền một năm thời gian, liền làm đến quản lý chi nhánh. Nàng làm sao có thể không ghen ghét, đối phương còn giả mù sa mưa nói cảm tạ nàng hỗ trợ. Nói có hôm nay nhờ có, không quản sau này thế nào. Cũng sẽ không quên nàng. Nàng liền suy nghĩ, lúc trước nếu là không đi giúp trợ Ninh Chỉ Sân, đối phương có phải là liền không có cơ hội thăng quản lý chi nhánh? Coi như không phải nàng, cũng không thể là Ninh Chỉ Sân a, các nàng một cái bộ môn. Lúc trước còn là cùng một cái cương vị, kẻ đến sau thế mà thành nàng cấp trên, cái này khiến nàng dễ chịu sao? Đến mức hôm nay chuyện này phát sinh. Ba người này về sau chất vấn nàng, nàng liền dùng một cái không biết lý do, lại khóc tố vài câu, dù cho trong lòng các nàng có u cục, cũng sẽ không quá trách cứ nàng, dù sao, nàng không biết à, các nàng quan hệ tốt như vậy. Nếu là biết sẽ có loại sự tình này, làm sao lại cho phép phát sinh đâu, vì để cho chính mình nơi này lý do có thể tin một chút. Hà Vũ Kiều liều mạng uống rượu. Một ly lại một ly, là dự định đem chính mình uống say. Phạm Siêu thấy Hà Vũ Kiều uống nhiều như vậy. Nói ra, Vũ Kiều, vẫn được sao, không có việc gì, hôm nay cao hứng, uống nhiều hai chén, sẽ không có chuyện gì à, đây là tại ta a nhà. Cũng không phải tại cái khác địa phương, để Hà Vũ Kiều hài lòng là, nàng tìm tới Phạm Siêu cái này trượng phu. Phạm Siêu năng lực không tệ. Trong thành làm chút ít sinh ý, nếu như có thể. Nàng cũng muốn tìm càng có tiền hơn. Làm sao lấy nàng chính mình hình dạng, kẻ có tiền chướng mắt nàng. Phạm Siêu liền không giống. Xuất từ địa phương nhỏ, có chút ít tiền, lớn lên chẳng ra sao cả. Nhưng biết dỗ nữ nhân, đi theo đối phương, luôn luôn rất vui vẻ. Hơn nữa còn chỉ đối nàng một người tốt. Nàng tin tưởng, lấy Phạm Siêu năng lực. Tương lai nhất định sẽ trở thành đại lão bản, cách chương.